Anh đừng xem tài liệu nữa. Ăn trước đi. Thẩm Diên Phi nhìn cô, khóe môi cong lên một xíu. Hỏi, em đang định dỗ anh đó hả? Hành động của cô rõ ràng như thế à? Thẩm Diên Phi bỏ máy tính bảng xuống, cầm lấy chén trong tay cô, nhìn gương mặt của cô đã xanh xao, lại hờ hững nói, hay là em bỏ đồ ăn cho anh, chỉ muốn trả ơn chuyện em kéo phiền phức cho anh thế. Khương Thời Niệm hận không thể vùi đầu xuống đất, mạch suy nghĩ của ông chủ Thẩm thật sự rất nhạy, đúng là khó đối phó mà. Trước cô đứng cạnh xe đã nhờ anh giúp cô giải quyết chuyện trong đài truyền hình đã phiền phức rồi. Bây giờ thêm chuyện Thương Thụy, sao cô có thể làm như không thấy được đây? Huống hồ gì, những yêu cầu vào trao đổi này đều do cô tự chủ động nói. Hoàn toàn không phải ý của ông chủ Thẩm. Cho tới giờ, sao cô có thể lại viện lý do bỏ cuộc nửa đường chứ? Khương Thời Niệm cúi đầu, im lặng ăn cơm. Nhanh chóng đâm thủng một lỗ trong chén. Cô không thấy ánh mắt của Thẩm Diên Phi luôn nhìn chăm chú vào mình chưa từng rời đi. Chỗ vết thương sâu nhất trong đáy mắt lại xuất hiện thêm cái mới, chồng chất lên vết thương cũ không thể phân biệt được. Sau bữa cơm tối, Khương Thời Niệm nghĩ Thẩm Diên Phi còn công việc nên không muốn quấy rầy anh, lập tức im lặng lên lầu đi vào phòng mình. Nhưng khi cô đi được vài bước, lại cảm giác có bước chân phía sau chậm chậm đi theo cô. Cô biết là Thẩm Diên Phi, cô đoán căn phòng của anh có thể cùng hướng với phòng của mình, hoặc chỉ cùng đường, nên cô không để ý tiếp tục đi phía trước đến khi dừng lại trước cửa phòng mình. Tốc độ của Khương Thời Niệm nắm tay vặn cửa chậm lại. Cô liếc mắt thấy Thẩm Diên Phi vẫn đang tiếp tục đi đến gần mình. Cô nghĩ phòng ngủ của anh xa hơn phòng mình nên đành đứng sát vào cửa để chừa cho anh con đường rộng rãi đi qua. Nhưng cô không ngờ, Thẩm Diên Phi đến chỗ cô đã dừng lại không đi nữa. Khương Thời Niệm mơ hồ cảm nhận được sống lưng của cô đóng băng khi bị ánh mắt anh lướt qua. Nhiệt độ từ từ dâng lên, tay cô vô thức nắm chặt nắm cửa, đẩy cửa ra đi vào trong vừa nói, anh, nghỉ sớm đi. Cửa phòng của cô vừa mở ra một khe nhỏ, người đứng phía sau từ từ đến gần cô. Khương Thời Niệm nhanh chóng theo quán tính lùi ra sau một bước, nghĩ tranh thủ lúc cửa mở rộng đi vào, nhưng đột nhiên năm ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng giữ phần gáy của cô lại. Lòng bàn tay của Thẩm Diên Phi chỉ với cách da cô một lớp tóc dài mềm mại. Anh mơn trớn làn da của cô, như đang thể hiện toàn bộ sự nhẫn nhịn của bản thân với vô số các sợi dây thần kinh nhạy cảm đang kêu gào ở trong cơ thể. Sau đó, Thẩm Diên Phi khom người xuống, mùi hương lạnh và sạch sẽ như bao phủ lấy cơ thể của cô. Anh đẩy rộng cửa phòng cô ra, từ tốn ghé vào tai cô thì thầm. Hình như anh chưa từng nói rằng, anh muốn chia phòng ngủ với vợ mình. Cách chương.